Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tảo Tảo quỳ xuống thảm, tấm thảm mềm mại giúp đầu gối cô nhận được chút ấm áp, nhưng ngay sau đó, bịt mắt đeo vào, che khuất tầm mắt của cô, các ngón tay siết chặt lấy nhau, Chỉ Tảo Tảo thoáng luống cuống. Chợt, bàn tay to của người đàn ông kéo tay cô ra sau người, một tay giữ chặt hai cổ tay, tay còn lại quấn dây thừng quanh nó, trói chặt vào nhau. Sau khi trói xong, Chỉ Tảo Tảo cảm nhận được độ ấm sau lưng mình biến mất, cô bắt đầu căng thẳng. Cô sợ roi sẽ bất ngờ đánh xuống, càng sợ Tạ Cảnh Diệu sẽ bỏ lại cô tại đây, một mình ra ngoài. Tuy nhiên, cả hai điều này đều không xảy ra. Tạ Cảnh Diệu lại bước tới, đứng trước mặt cô, một cọng lông vũ lướt qua, trước tiên là vuốt ve khuôn mặt cô, sau lại nhẹ nhàng vỗ đánh làm cô ngứa ngáy. Hao, nhưng lông chim đột nhiên dừng lại. Tiếp đến là một sợi dây thừng vòng qua cổ cô. Cơ thể Chỉ Tảo Tảo khẽ lắc lư. Đừng nhúc nhích, Tạ Cảnh Diệu khẽ cảnh cáo. Chỉ Tảo Tảo không dám cựa quậy. Dây thừng vòng qua cổ xong không hề dừng lại mà thắt một nút trước ngực cô. Sau lại vòng qua ngực cô. Bàn tay ấm áp bóp lấy đầu V. Chỉ Tảo Tảo kêu lên một tiếng. Đầu V, nháy mắt đứng thẳng lên. Một tiếng cười nhạt khó phát hiện truyền vào tay Chỉ Tảo Tảo. Mặt cô dần nóng lên. Dây thừng trói chặt làm cô thở không nổi. Người đàn ông cũng chưa giận đến mức mụ mị đầu óc. Ngón tay sờ tới nút thắt trước ngực cô, nới lỏng ra. Sau khi nới lỏng, Chỉ Tảo Tảo hít thở trở lại, đồng thời có cảm giác bị trói buộc. Kiểu trói mai rùa vô cùng đơn giản, dây thừng kéo qua vùng kín của cô. Bàn tay của Tạ Cảnh Diệu cũng chậm rãi lướt từ trên lưng xuống cầm lấy đầu dây. Cái chạm nhẹ lướt qua má đùi Chỉ Tảo Tảo dẫn tới cơ thể cô thoáng lắc lư. Dây thừng gãi khéo léo thắt một nút tại nhụy hoa và cánh hoa bên dưới, dây thừng thô ráp và nút thắt ma sát làm Chỉ Tảo Tảo ướt ngay lập tức. Có vẻ Tạ Cảnh Diệu không vội vàng thắt cái nút cuối cùng mà không ngừng kéo sợi dây thừng kia. Ân, hạ thể Chỉ Tảo Tảo bị ma sát đến đỏ ửng, nước nôi rầm rề. Em đúng là dâm đãng, bảo sao phải đi tìm lấy một tên đàn ông khác. Lời nói của Tạ Cảnh Diệu như đang gõ vào trái tim Chỉ Tảo Tảo. Hai chân cô lại kìm lòng không đậu kẹp chặt. Bốp, bàn tay tét vào mông Chỉ Tảo Tảo, âm thanh giòn giã vang lên trong căn phòng trống vắng. Chỉ Tảo Tảo thít chặt cửa mình, song nút thắt kia lại lập tức ma sát vào hạt châu. A, đau đớn kèm theo khoái cảm ập đến, Chỉ Tảo Tảo ngẩng đầu, lưng cũng cong lên. Bốp bốp bốp, ba cái tét rơi xuống những nơi khác nhau, mông đã đau đến bỏng rát, Chỉ Tảo Tảo hét lên. Không được kêu. Kêu một tiếng tét 10 cái, Tạ Cảnh Diệu cố gắng kiềm chế cơn giận, tay lại hạ xuống. Thân thể Chỉ Tảo Tảo không quỳ vững được nữa, gần như nằm dạp ra mặt đất. Chỉ Tảo Tảo thầm đếm, khoảng chừng 30 cái mới chồng lên cái cũ. Chắc là bầm rồi, Chỉ Tảo Tảo cắn răng chịu đựng, nhưng bàn tay không tiếp tục rơi xuống, cô thở phào. Không biết Tạ Cảnh Diệu đã thắt nút từ bao giờ, cũng không biết anh lấy vòng treo ở đâu ra. Chỉ Tảo Tảo cảm nhận được cơ thể của mình bị kéo lên. Chủ nhân, Chỉ Tảo Tảo luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Cách chương.